chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, thần bí người đại diện. Lâm Chi Linh duỗi ra mỹ tay cùng nữ lão tổng tay cầm cùng một chỗ. Chào ngươi, ngươi cũng rất xinh đẹp nha. Cái này khiến Vương Đại Đông cực kỳ hâm mộ. Cái này hai cặp xinh đẹp tay nhỏ tay. Hắn đều tốt muốn sờ một chút nói. Rất nhanh, Lâm Chi Linh đem hai người dẫn vào trong phòng. Lúc này trong nhà vệ sinh vậy mà vang lên ào ào tiếng nước. Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nghiên hai người đều là lộ ra một vòng kinh ngạc thần sắc. Không nghĩ tới Lâm Chi Linh trong phòng còn có người. Nàng là ta người đại diện. Là cái nữ, Lâm Chi Linh cười giải thích nói. Hai người lúc này mới thở phào. Bất quá Vương Đại Đông con hàng này tâm lý lại bắt đầu không thành thật. Lâm Chi Linh người đại diện vậy mà cũng là nữ. Không biết dài đến có xinh đẹp hay không đâu. Chờ một lúc đi ra ngoài là xuyên áo choàng tắm vẫn là quấn khăn tắm đâu. Ngẫm lại, còn có chút tiểu kích động đâu. Vương Đại Đông cái kia vài giây đồng hồ nuốt một lần nước bọt bộ dáng để nữ lão tổng 10 phần khó. Chịu, không phải liền là chân so bản tổng giám đốc thêm chút a. Tốt a, ngực cũng so lão nương lớn. Bất quá lão nương so với nàng xinh đẹp. Không biết Lâm tổng đột nhiên đến thăm là có chuyện gì đâu. Lâm Chi Linh xuất ra một bình rượu vang đỏ. Cùng 3 cái ly rượu đỏ phóng tới trên mặt bàn, nghiêng về một phía Tửu, vừa nói, thanh âm quả nhiên như trong tivi như vậy, ỏn ẻn khiến người ta chịu không được. Thật không biết, một nữ nhân thanh âm, sao có thể ỏn ẻn đến trình độ này? Bất quá nữ lão tổng đối Lâm Chi Linh thanh âm lại không có cảm tình gì. Thật dễ nói chuyện không được. Phải nói như vậy, không lụy nhân sao? Trong lòng càng là có chút tức giận, muốn không phải ngươi đột nhiên muốn hủy bỏ hợp tác lão nương hội không có việc gì tới tìm ngươi. Không phải liền là cái ngôi sao nhỏ a, còn thật đem mình làm cá nhân. Đương nhiên, tâm lý nghĩ như vậy, nữ lão tổng trên mặt lại là treo nhiệt tình nụ cười. Nói ra, Lâm tiểu thư, chúng ta rõ ràng nói tốt từ ngươi đến đại sứ hình tượng tịnh mỹ nhân 3S. Tại sao muốn lâm thời đổi lá thăm tuyết vận đâu? Ồ, đổi thành tuyết vận sao? Ta không biết, ta hành trình, bình thường đều là ta người đại diện phụ trách đâu. Lâm Chi Linh trên mặt hiện lên một vòng nghi hoặc, người đại diện, chẳng lẽ là thu tần tuyết tiểu hồ ly kia tinh chỗ tốt? Lâm Thi Nghiên trong lòng trong nháy mắt thì làm ra phán đoán. Bất quá dạng này liền dễ làm nhiều. Liền sợ Lâm Chi Linh bản thân không nguyện ý. Cái kia Lâm tiểu thư phải chăng có thể lại suy nghĩ một chút Thi Nghiên tập đoàn đâu? Nữ lão tổng hỏi, cái này, nếu không chờ ta người đại diện tắm rửa xong đi ra. Các người cùng nàng nói chuyện đi, dù sao ta hành trình đều là nàng an bài. Muốn là đột nhiên cải biến, sẽ đối với đằng sau hoạt động sinh ra không tấm ảnh nhỏ vang đâu. Lâm Chi Linh đem rượu vang đỏ đưa cho Lâm Thi Nghiên Vương Đại Đông một người một chén. 3 người ngồi trên bàn vừa uống rượu, một bên tùy ý trò chuyện, bất quá rõ ràng đều lộ ra không quan tâm. Lâm Chi Linh là bởi vì không hiểu hai người, cho nên không có nhiều lời nói, mà nữ lão tổng thì đang suy tư, chờ một lúc làm sao cầm xuống người đại diện vấn đề. Về phần Vương Đại Đông con hàng kia, ánh mắt vẫn không có từ trên người Lâm Chi Linh dịch chuyển khỏi qua. Nhìn chân kia chân, chậc chậc, thật sự là quá đẹp đẽ, quá hút hấp dẫn người ánh mắt, còn có một người thanh âm sao có thể như vậy ỏn ẻn. Không biết nếu như đến cái miệng cái kia, cảm giác có thể hay không khác biệt đâu. Meo. Cái này nữ quản lý người tắm rửa thời gian còn thật dài a. Có muốn hay không ta giúp ngươi rửa đến? Vương Đại Đông 10 phần bỉ ổi nghĩ đến. 3 người lại các loại 10 mấy phút. Rõ ràng trong nhà vệ sinh tiếng nước đều ngừng. Nữ quản lý người còn chưa hề đi ra. Lâm tiểu thư, Người cái kia người đại diện sẽ không rơi trong nhà vệ sinh à? Cái này đều nửa giờ, đỉnh Everest cũng cần phải rửa sạch sẽ à? Vương Đại Đông một bên uống vào rượu vang đỏ vừa nói. Đỉnh Everest, Lâm Chi Linh hơi nghi hoặc một chút, đừng để ý đến hắn. Lâm tiểu thư, muốn không ngươi đi xem một chút đi, vạn nhất ngươi người đại diện xảy ra chuyện gì thì không tốt. Nữ lão tổng nói ra, trong lúc đó còn trắng Vương Đại Đông liếc một chút. Lâm Chi Linh không hiểu Vương Đại Đông nói tới đỉnh Everest là có ý gì. Mỗi ngày cùng cái này cầm thú ở chung nữ lão tổng như thế nào lại không biết. Lâm Chi Linh gật gật đầu. Tốt, ta đi thúc thúc nàng đi. Lâm Chi Linh đi đến cửa nhà cầu, nhẹ nhàng gõ gõ cửa nhà cầu. Mấy phút nữa, cửa nhà cầu mới mở ra. Từ bên trong đi ra một người. Chỉ gặp nàng trên người mặc rộng rãi áo thun. Dưới, người mặc một đầu quần jean bó sát người. Trong tay bưng lấy quyển tiểu thuyết. Khi thấy nữ nhân thời điểm, Vương Đại Đông cùng nữ lão tổng hai người nhất thời sắc mặt đại biến. Mộ, bọn họ là thi nghiên tập đoàn. Muốn cùng ngươi nói chuyện lần này đồ trang điểm đại sứ hình tượng sự tình. Ngươi cũng đừng đọc tiểu thuyết à nha. Lâm Chi Linh đoạt lấy Mộ Minh trong tay tiểu thuyết. Lúc này, nữ nhân mới ngẩng đầu, cười mỉm nhìn về phía đã mắt trợn tròn hai người nói. Các ngươi tốt, ta là Lâm Chi Linh người đại diện. Mộ Minh, Kim Đỉnh cao ốc cửa. Nữ lão tổng khí thẳng dậm chân. Không biết Lâm Tổng phải chăng thỏa đàm. Tần Tuyết hai tay ôm ngực mặt mũi tràn đầy trêu tức nhìn lấy Lâm Thi Nghiên. Vậy thì thế nào? Trên thế giới này chẳng lẽ chỉ nàng một cái nữ minh tinh sao? Nữ lão tổng cao ngạo ngẩng đầu lên, tựa như vĩnh không chịu thua nữ vương đồng dạng. Đã Mộ Minh là Lâm Chi Linh người đại diện, cái kia không hề nghi ngờ. Lâm Thi Nghiên lần này xem như đi không được gì. Vốn là Vương Đại Đông còn muốn dùng chính mình mị lực đến chinh phục nữ minh tinh. Chinh phục không liền khiến cho dùng bạo lực, nhưng người ta người đại diện là đấu thần điện đấu giả muội tử. Ý nghĩ chỉ có thể thất bại. Ra khách sạn, nữ lão tổng bởi vì có việc, đánh xe rời đi, Vương Đại Đông thì phụng mệnh đưa Stephen về nhà. Không có ý tứ, cứt phân lót nền tiên sinh. Ta còn tưởng rằng mở là hơi lạnh đâu. Nhanh, nhanh đưa ta đi bệnh viện. Ta muốn chết. Mercedes-Benz xe thương vụ phía trên. Stephen đều nhanh hư thoát. Tại nhiệt độ cao như thế phía dưới lại thổi trọn vẹn hơn nửa giờ nóng điều hòa không khí. Trực tiếp khổ cực bị cảm nắng. 3. Vương Đại Đông rút ra chìa khóa xe nhét vào Stephen bên cạnh. Phải đi bệnh viện chính mình đi. Ca bề bộn nhiều việc, nói muốn đi, ngươi cái này là làm sao làm tài xế? Ta muốn khiếu nại ngươi, người nào nói cho ngươi ta là tài xế? Ta là Kim Đỉnh bảo an, cộng thêm Lâm Tổng dinh dưỡng sư. Vương Đại Đông móc ra khói, ngồi tại Stephen bên cạnh nhàn nhã hút. Ngươi nhanh cho đưa ta đi bệnh viện, ta cho ngươi tiền. Đối mặt khó chơi Vương Đại Đông, Stephen là không có biện pháp, chỉ có thể lấy tiền tài thế công. Ngươi cho ta tiền, ngươi có thể cho ta bao nhiêu tiền? Nghe được kiếm tiền, Vương Đại Đông nhất thời đến hứng thú. Ngươi đã cùng Lâm Tổng là bằng hữu, hẳn phải biết nàng rất có tiền à. Ta cho ngươi biết đi, muốn không bao lâu, nàng thì sẽ trở thành ta Stephen nữ nhân. Đến lúc đó nàng tiền đều là ta. Nói đến đây, Stephen đắc ý ngóc đầu lên. A, Stephen lời mới vừa nói xong, chính là hét thảm lên. Nguyên lai là Vương Đại Đông tay run một cái, trong tay khói rơi tại Stephen trên đùi, nhất thời nóng chi chi rung động. Há, thật xin lỗi, cứt phân lót nền tiên sinh. Ta không phải cố ý. Vương Đại Đông nhanh lên đem Stephen trên đùi tàn thuốc bắn ra. Lần này, tàn thuốc lại rơi xuống Stephen trên đũng quần. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó,